Học viện O Đức, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặn bã A bỏ ra 20 vạn để gửi thông tin đăng ký ẩn danh, không bao lâu sau nhận được thông báo thẻ đã được quẹt cho vòng thi đầu tiên. Lý do xem xét vì nam cặn bã cao 188cm há tắn lại chi 50 vạn đăng ký một tài khoản nhỏ khác. Sau khi thay đổi chiều cao, hắn nộp lại và nhận được lời từ chối. Lý do xem xét vì nam cặn bã dùng ảnh đại diện là kho báu tối cao. Cặn bã A tức giận đến mức muốn báo cảnh sát, lại nhìn chỉ còn 10 phút là đi vào đếm ngược. Hắn đành nén giận đăng ký tài khoản mới, cuối cùng cũng nhận được thông báo vòng thi đầu tiên đã thành công. Cặn bã A bị hố hơn 200 vạn, nhịn không được muốn kêu oan với Trung Khuyển A, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe đối phương nói. Anh đây báo cho cậu một tin mật, vợ trước của cậu đúng là chàng O ngọt ngào trên web á, vừa rồi có một cá ba sa đăng ký tới 3 lần báo danh xem mắt, đúng là một cá ba sa cố chấp. Đủ thấy vợ trước của cậu được bao nhiêu yêu thích. Cặn bã A trở tay không kịp vì nghẹn họng, đen mặt hỏi. Làm sao anh biết đó là cùng một người? Trung Khuyển A vui vẻ nói. Thanh toán cùng một thẻ ngân hàng. Vốn dĩ vợ tôi nói phải từ chối vì cung hoàng đạo của hắn là Bạch Dương giống cặn bã quá. Tôi nhìn không nổi mới mở cho hắn một cửa sau. À đúng rồi, cậu gọi tôi chi vậy? Cặn bã A giận đến mức ói ra máu, miễn cưỡng cười nói. Không sao, chỉ nhắc nhở vợ chồng anh một điều, chính là nên kiếm ít tiền vô lương tâm đi thôi. Một phó chủ tịch của công ty tôi đã bị sét đánh trong bể bơi vào ngày hôm trước. Sau khi cúp điện thoại, Trung Khuyển A bối rối chạy đến phòng làm việc, dạng chân lên ghế vùi đầu vào vai Lạnh Lùng O, hỏi Lạnh Lùng O ý của hắn là gì. Lạnh Lùng O giễu cợt hỏi, anh xem tài khoản ngân hàng của cá sa ba đó có phải giống tài khoản trả tiền cho dự án xây hồ nhân tạo không? Trung Khuyển A bừng tỉnh, chợt lo lắng túm lấy góc áo vợ, dùng mái tóc ngắn ngủn chà sát phần gáy của vợ, hỏi. Vợ à, anh tống hắn đi nhé, em đừng giận. Hay anh kéo đen tài khoản cá ba sa này? Lạnh Lùng O sờ đầu Trung Khuyển A, lạnh nhạt đáp. Không cần, nhìn em chơi chết hắn. Người đẹp O dẫn oán phụ O dạo phố, muốn dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo mới đẹp đẽ. Oán phụ O nghe Lạnh Lùng O đang sắp xếp chuyện xe mắt cho mình lập tức xua tay nói đã phong ấn trái tim và khóa chặt tình yêu, nhưng nhớ nói cho cậu mật khẩu mở khóa ảnh đại diện kho báu tối cao chòm sao Bạch Dương cao 188cm. Người đẹp O dùng túi vỗ lên đầu oán phụ O, nói. Tỉnh lại đi, đã ly hôn rồi. Oán phụ O cần ống hút trà sữa, quay đầu đáp. Hôm qua anh ta có gửi tin nhắn, tôi không biết nên trả lời thế nào. Anh ta nói tôi quên một thứ trong nhà, mau về lấy, nhưng tôi nghĩ mãi không ra mình đã quên thứ gì. Người đẹp O thuộc luôn cái thói ngựa quen đường cũ của cặn bã A, chiêu nát bét này bá đạo A đã từng dùng qua. Cậu bảo oán phụ O đưa điện thoại rồi gõ một dòng chữ gửi cho cặn bã A, Upchonian Bing Sâu Tát Ca. Đồ tôi đã bỏ, cái gì có thể đốt thì đốt, có thể ném thì ném. Sau này đừng tìm tôi vì chút chuyện nhỏ này, xui xẻo. Người đẹp O bấm nút gửi đi, thấy oán phụ O sắp khóc mà vỗ lên đầu cậu, nói. Có thể hắn đã không cần cậu nữa, cậu còn trân trọng những thứ này làm gì? Cậu về căn nhà đó lấy đồ chẳng phải làm hắn ngột ngạt thêm hả? Người ta sẽ nghĩ có phải cậu quấn chặt lấy chồng trước, có phải đã ly hôn còn muốn nối lại dây tơ hồng đã đứt không đấy? Cậu quăng quy tắc O Đức đã học ở đâu rồi? Để chút tiền đồ làm O tốt được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt oán phụ O như hạt đậu chảy xuống, cậu dùng mu bàn tay lau đôi mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn trả lời. Được, cặn bã A đang họp thì nhận được tin nhắn, đập bàn đứng dậy bước ra ngoài thì bị thư ký đuổi kịp chặn lại, nói rằng cuộc họp này rất quan trọng, không thể gián đoạn được. Hắn cầm điện thoại quay lại vị trí của mình với khuôn mặt phờ phạc, đầu óc chỉ toàn cụm từ. Xui xẻo, của oán phụ O, kể từ khi ly hôn, ngày nào hắn cũng bị cậu làm cho tức muốn nổ tung. Trong quá khứ, số lần oán phụ O chọc hắn giận không ít, nhưng hắn luôn có thể tiêu tan cơn giận bằng cách bắt cậu lên giường hung hăng làm cả đêm. Bây giờ hắn không còn là chồng của oán phụ O nữa, hắn phải bịa ra lý do nếu muốn gặp cậu. Sau khi bịa ra lý do, bị từ chối, còn bị oán phụ O mắng xui xẻo. Hắn thật là xui xẻo. Cách chương.